Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 324, chương 322, ta nói đó là cái ngoài ý muốn các ngươi tin sao? 2X, chạm đuôi sao có thể đem tay lái phụ người đụng vào vị trí lái bên trên, đồng thời còn xuất hiện trở lên loại kia tình trạng đâu? Vấn đề này nha, tốt vấn đề. Sở Phàm biểu thị hắn cũng không biết, nhưng mà hiện tại đã không phải là chạm đuôi vấn đề, mà là cái vi đã say mê. Sở Phàm kịp phản ứng, vội vàng rời đi cái vi kia để cho người ta nghĩ cắn một cái môi, ra vẻ hùng hùng hổ hổ nói ra: má, lái xe không có mắt à? Không thấy được lão tử đánh xong tránh, đẩy cửa xe ra. Sở Phàm rất tức giận đi xuống, mà cái vi cả người còn đắm chìm trong vô tận trong huyễn tưởng. Về phần huyễn nghĩ cái gì, chúng ta chờ sau đó lại nói. Bởi vì Sở Phàm đã nhìn chạm đuôi người đi mà. Sở Phàm nổi giận đùng đùng, lao vụt lớn gờ đuôi xe bị giả xẹp một khối. Nhưng làm Sở Phàm nhìn thấy đối phương xe huống, hắn lập tức không tức giận. Vì cái gì? Bởi vì đối phương toàn bộ trước xe có lọng tre, đoán chừng muốn toàn đổi đi. Xe là xe tốt, một cỗ Porsche 911. Cũng không biết là góc độ vấn đề, vẫn là xe thể thao tính an toàn có thể so sánh tốt. Dù sao cái này va chạm tổn thương rất là nghiêm trọng. Lúc này, trên xe đi xuống một cái nam nhân, ngay tại Sở Phàm coi là muốn bắt đầu xé so thời điểm, đối phương lại khách khí nói: thật có lỗi, thật có lỗi, không không không, việc này ta toàn trách, ngài nhìn là giải quyết riêng vẫn là thái độ tốt như vậy. Không phải, làm sao lại không thể cho cái tiểu thuyết tình tiết đâu? Làm sao lại không thể đi ra cái ngang ngược càn rỡ phú nhị đại? Ngao ngao kêu cha ta là ai? Há miệng liền muốn giết chết cái này giết chết cái kia, sau đó để chính mình trang cái bức đánh cái mặt đâu? Sở Phàm sơ trung cao trung lúc đó nhìn qua rất nhiều dạng này tiểu thuyết, bên trong các loại dạng này tình tiết, nhưng trong hiện thực thế nào liền không gặp được đâu. Giải quyết riêng đi, Sở Phàm thản nhiên nói. Đối phương đi lên liền thừa nhận chính mình là toàn trách. Ngươi nói hắn có thể làm sao xử lý? Đổ ập xuống đánh người ta dừng lại, sau đó làm cho đối phương hô người, nói chính mình chờ ở tại đây đối phương hô người. Nhưng dẹp đi đi, cái này mẹ nó cái nào là nhân vật chính, rõ ràng là bị người đánh mặt nhỏ nhân vật phản diện. Cuối cùng, đối phương lưu lại điện thoại cùng WeChat, không phải không lưu tiền, mà là không biết sửa một cái muốn bao nhiêu tiền, đi bảo hiểm đại phiền toái. Dù sao xe này là quý quân tặng, trước mắt còn không có sang tên, làm sao tìm được bảo hiểm, tìm cấp cao xưởng sửa xe sửa một chút được. Về phần bao nhiêu tiền, các loại xưởng sửa xe bên kia nói giá, chính mình lại cho đối phương gọi điện thoại thôi. Cái gì? Quỵt nợ không nhận nợ? Không tồn tại. Thứ nhất, phía trên liền có CDBJ, camera. Thứ hai, tựa hồ cũng không có gì thứ hai. Thứ ba, lại nói đối phương đã lái nổi Porsche 911. Cũng không trở thành không nhận chút tiền ấy. Nam nhân đi gọi điện thoại, hô người hỗ trợ đem xe lôi đi. Trên xe, cái vi còn đắm chìm trong nàng muốn trong tấm hình, đã không phải là trong xe, mà là một mảnh không có gì sánh kịp biển hoa. Đồng thời cách đó không xa còn có một tòa thành bảo, mà nàng thì là mặc váy công chúa, đứng tại vô tận trong biển hoa. Lúc này, cái vi, chúng ta đi thôi, một cái giọng ôn hòa vang lên. Cái vi quay đầu, nàng nhìn thấy là thân mặc bạch y, mang theo hoàng thất bội kiếm, anh tuấn xuất khí, Sở Phàm. Tốt, cái vi nắm tay đưa qua đi. Hai người tay nắm đi hướng tòa thành cách đó không xa giáo đường. Không sai, hai người muốn đi kết hôn. Làm cha xứ hỏi cái vi, người nguyện ý tiếp nhận Sở Phàm, trở thành người hợp pháp trượng phu sao? Giờ phút này, cái Vi kích động nói, ta nguyện ý. Cái gì? Một cái giọng nghi ngờ xuất hiện. Bốn phía giáo đường, cha xứ, trên thân mỹ lệ áo cưới, trên tay nhẫn kim cương toàn đều biến mất, không thấy gì nữa. Hết thảy cũng bắt đầu cải biến. Cuối cùng về tới trong xe, cái Vi mộng, nàng nhìn vẻ mặt nghi ngờ Sở Phàm, trong lòng rất là chấn kinh. Cái Vi mộng, nàng nhìn vẻ mặt nghi ngờ Sở Phàm, trong lòng rất là chấn kinh. Trời à, vừa rồi kia là chuyện gì xảy ra? Ảo giác sao? Thế nhưng là, vì sao lại xuất hiện loại kia ảo giác? Loại cảm giác này không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Nàng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là có một chút có thể khẳng định. Cái Vi biết mình đã thật sâu yêu Sở Phàm. Thế nhưng là, vừa rồi hình tượng thật tốt khiến người ta say mê a. Cái Vi nhìn về phía Sở Phàm, sau đó nàng lần nữa khẩu chớ đi qua. Ông tương đương đầu lại ông, vừa rồi gãy mất hình tượng vậy mà nối liền. Mà Sở Phàm, ai, tốt a tốt a, ngươi muốn tới, vậy chúng ta thì tới đi. Sở Phàm ôm cái Vi liền là dừng lại gặm. Đại khái, sau mười mấy phút, hai người mới riêng phần mình tách ra. Ai đều không nói gì thêm, chỉ là lẳng lặng nhìn đối phương. Leng keng, đột nhiên xuất hiện tin tức phá vỡ riêng phần mình trầm mặc. Ta trước đưa ngươi về công ty. Tốt, đối thoại rất đơn giản. Làm xe quay về công ty dưới lầu, cái Vi đẩy cửa xe ra muốn đi ra ngoài lúc, nàng quay đầu nói ra, ta có thể cùng người khác cùng hưởng ngươi, nhưng ngươi cùng nữ nhân của ngươi đáp ứng sao? WTF, Sở Phàm lập tức khẽ giật mình. Mặc dù chính mình trong hậu cung nữ nhân đều biết, các nàng là có đối thủ cạnh tranh, đồng thời đều không có so đo, nhưng giống cái Vi trực tiếp như vậy còn thật không có. Ngoại quốc muội tử tư tưởng quả nhiên rất là tiên tiến, a. Sở Phàm cảm thán, ban đêm, Sở Phàm lại lần nữa đi vào công ty dưới lầu. Đường Lâm nhìn thấy Sở Phàm xe, rất nhanh liền mở cửa xe ngồi lên tới. Đi thôi, Đường Lâm vừa cười vừa nói. Khục, đợi lát nữa, lại tiếp người, Sở Phàm lúng túng nói. Lại chờ cái người, Đường Lâm lập tức quăng tới hiếu kỳ ánh mắt. Sở Phàm không có giải thích cái gì, dù sao Đường Lâm hiện tại còn không phải là của mình nữ nhân. Gặp Sở Phàm không nói lời nào, Đường Lâm cũng không có cẩn thận đến hỏi. Dù sao nàng còn không phải Sở Phàm nữ nhân, không có tư cách hỏi cái này hỏi cái kia. Đại khái mấy phút đồng hồ sau, nàng nhìn thấy cái Vi chính hướng xe đi tới. Đường Lâm vội vàng nói, nhanh, đi mau, nàng đến rồi. Nhưng mà, xe không hề động, tại Đường Lâm mộng bức vẻ mặt. Cái Vi mở cửa xe ngồi tới, cùng Sở Phàm tới cái nóng khẩu chớ. Hai người sau khi tách ra, cái Vi vừa cười vừa nói, Đường tiểu thư, hiện tại ta là Sở Phàm bạn gái một trong, ngươi không cần lo lắng cho ta lại đuổi ngươi nha. Cái gì? Đường Lâm biểu lộ từ mộng bức biến thành chấn kinh. Đây là cái gì tình huống a? Thân phận của ngươi bây giờ thế nhưng là ta, lão công, mới đúng. Tại sao lại biến thành cái Vi bạn trai? Còn có, cái Vi nói chính mình là Sở Phàm bạn gái một trong. Bất quá cái này, một trong, dùng rất tao khí a. Sở Phàm, cái này, Đường Lâm một mặt mộng bức nhìn xem Sở Phàm, muốn biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Sở Phàm bất đắc dĩ nói, ta nói đây chỉ là cái ngoài ý muốn, ngươi có tin hay không? Ngoài ý muốn, dạng gì ngoài ý muốn, sẽ ngoài ý muốn thành dạng này. Đường Lâm biểu thị nàng não bổ năng lực có hạn, thực đang nghĩ đến không phải ngoài ý muốn là dạng gì ngoài ý muốn. Sở Phàm lắc đầu, một cước chân ga đi. Trong nhà, làm hồ ly nhìn thấy cái Vi bước nhỏ là khẽ giật mình. Nghe xong cái Vi tự giới thiệu, sau chính là chấn kinh. Sở Phàm, cái này, Hồ Ly kinh ngạc mà hỏi. Sở Phàm lần nữa giải thích một lần. Nói, ta nói đây chỉ là cái ngoài ý muốn. Ngươi có tin hay không? Ngoài ý muốn, thật là ngoài ý muốn a. Ta nói như vậy, các ngươi có tin hay không? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.